Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 958, thiên hạ người nào không biết quân. Oanh, một tràng ngân hà từ cửu thiên mà rơi trên mặt đất, hóa thành một mặc màu đỏ thắm quan phục, trên dưới 50 trung niên nhân, Hàng Châu Chi Phủ, Đại Nho Thường Nguyên An. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn người tới nhíu mày, phủ Hàng Châu Phú Giáp Thiên Hà, chính là Giang Nam Trọng Trấn, nơi này chi phủ đều là cao phối tòng tam phẩm, không phải Đại Nho không thể đảm nhiệm, Thường Nguyên An chính là tọa trấn phủ Hàng Châu chủ quan. Chỉ bất quá hắn là Hàn Đảng người, Vương Húc cùng hắn cũng không thân cận, Độc Long Lão Tổ. Nhìn xem bị trấn áp tại Thái Huyền Kinh hạ Độc Long Lão Tổ, Thường Nguyên An ánh mắt nhắm lại, cười nói, tốt một vị Trạng Nguyên Công, ngay cả tiếng tăm lừng lẫy Độc Long Lão Tổ đều hao tổn tại ngươi thủ hạ, quả nhiên là một đời người mới thay người cũ, lịch đại đều có nhân tài ra a. Thường chi phủ khách khí, ai không biết ngài tọa trấn Hàng Châu, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem cực đại cái phủ Hàng Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nói đến, vẫn là vãn bối sơ sót, đi vào phủ Hàng Châu lâu như vậy, cũng không thể nghe một chút Thường đại nhân dạy bảo. Giờ này khắc này, Vương Húc tại Đại Nho trước mặt, đã không cần lại khúm núm, rõ ràng là bình khởi bình tọa ý tứ. Thường Nguyên An khóe miệng khẽ nhúc nhích, mắt nhìn bị trấn áp Độc Long Lão Tổ, cười nói, có rảnh đến ta phủ thượng làm khách. Một lời tất, Thường Nguyên An hóa thành ngân hà mà đi, nhìn về phía chi phủ nha môn phương hướng, đưa mắt nhìn Thường Nguyên An đi xa. Vương Húc lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, không còn sớm không muộn, ta vừa trấn áp Độc Long Lão Tổ ngươi liền đến. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, Thường Nguyên An thân là Đại Nho, lại là Hàng Châu Chi Phủ, bên này đánh náo nhiệt như vậy hắn làm sao lại không biết. Trước đó một mực chưa từng xuất hiện, không có gì hơn hai nguyên nhân, không phải nghĩ tại Vương Húc bại vong lúc xuất thủ, đổi lấy ơn cứu mệnh của hắn, chính là đánh ngư ông đắc lợi ý nghĩ, tiểu xúc sinh, nhanh lên đem lão tổ thả. Ta cho ngươi biết, lão tổ thế nhưng là có lai lịch lớn, làm phiền ngươi lớn, bị trấn áp Độc Long Lão Tổ, không có một chút tù nhân ý tứ, mắt thấy tránh thoát không ra, ngược lại bắt đầu chửi ầm lên. Vương Húc thu hồi ánh mắt, nhìn xem chỉ có cái đầu lộ ra, còn tại líu lo không ngừng lão yêu, hừ lạnh nói, lại gọi, ta đưa ngươi bán được Phật môn đi làm bát bộ thiên long. A, Độc Long Lão Tổ giật nảy mình, Phật môn nhất thiện giáo hóa, có Phật quang phổ chiếu chi thần thông, Long tộc chưa thoát ly yêu tộc trước đó, đã từng cùng nhân tộc liên tục chinh chiến, thật nhiều hung danh rất cao Bắc Địa Long Vương, đều bị Phật môn cưỡng ép độ hóa, trong đó, còn đặc biệt nhằm vào Long tộc thiết lập một bộ, Mỹ danh nói vì Thiên Long Bộ Hạ. Nếu thật là bị bán cho Phật môn làm trâu làm ngựa, hắn đời này liền xem như hủy. Tính ngươi thức thời, nhìn thấy Độc Long Lão Tổ trung thực, Vương Húc cũng không có bức bách quá đáng. Độc Long Lão Tổ không hề tầm thường, hắn vừa rồi dùng thần thông đều là Long tộc trấn tộc thần thông. Trước đó tin đồn Độc Long Lão Tổ cùng Long tộc có không minh bạch quan hệ, hiện tại xem ra thật đúng là không giả, nên xử lý như thế nào Độc Long Lão Tổ đâu. Vương Húc cũng phạm vào khó, hắn không phải xính hung đấu ác tán tu, đem Độc Long Lão Tổ bán cho Phật môn nói một chút vẫn được. Nếu thật là làm như vậy, không chừng liền bị Tứ Hải Long tộc căm thù. Vương Húc vốn là chọc phải Tây Hồ Long Cung, lại tăng thêm cái Tứ Hải Long tộc. Chẳng lẽ muốn làm cái đồ long dũng sĩ, cùng long tộc không chết không thôi? Ngươi thật có hậu trường. Vương Húc xoay chuyển ánh mắt, trong lòng có quyết định. Có, Có, ta chính là Động Đình Long Quân đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tây Hồ Thái Tử gặp ta còn được tiếng kêu nhị thúc đâu. Độc Long Lão Tổ liên tục xin tha, lại nói, ta dùng Thanh Long tám thức, chính là Động Đình Hồ bản lĩnh giữ nhà. Ngươi nếu là đem ta thả, ta Độc Long Đàm bên trong bảo vật mặc cho ngươi. Mặc ngươi chọn lựa hai kiện. Hai kiện. Vương Húc phốc một tiếng liền cười. Đều đến lúc này, Độc Long Lão Tổ còn dám cùng hắn cò kè mặc cả. Trầm giọng nói, ngươi xác định, ba kiện, cho ngươi ba kiện. Độc Long Lão Tổ giống to một tiếng, giống xong sau lại thay đổi đau khổ chi sắc. Thở dài nói, ngươi không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Là, ta là chiếm cứ Độc Long Đàm mấy vạn năm. Nghe vào tự mô tự dạng, nhưng ta phải cho phía trên bày đồ cúng a. Động Đình Long Quân sinh nhật, Tây Hồ Long Quân thọ thần sinh nhật, Trường Giang Long Quân nạp thiếp, Hoàng Hà Long Quân phát tang. Ta cái nào không nỡ đánh điểm chuẩn bị. Độc Long Đàm uốn tại Thần Long đỡ bên trong ở trách một ngẫu. Cũng không phải ta toàn bộ định đoạt nha. Cái này lên phẩm cấp bảo bối, rơi vào trong tay ta cũng không nhiều. Nói xong lời này, Độc Long Lão Tổ co đầu rụt cổ, nhỏ giọng hỏi, ngươi ngược lại là cho thống khoái lời nói nha. Cái này có thể đổi ta mệnh đi. Hắc hắc, Vương Húc cười hắc hắc. Không đợi Độc Long Lão Tổ vui vẻ ra mặt, liền đem vô danh kim thư quăng ra. Siêu, vô danh kim thư tự động mở ra, lộ ra trống không một tờ kim sách. Độc Long Lão Tổ cũng không kịp phản ứng, nháy mắt hóa thành kim quang bị thu đi vào, lại hướng kim sách bên trên xem xét. Phía trên khắc họa lấy một vị sinh động như thật yêu long. Không phải Độc Long Lão Tổ còn có thể là ai? Người lão già này rất xấu, tin người ta mới có quỷ đâu. Vương Húc đưa tay vừa tiếp xúc với, đem kim thư thu vào trong lòng, cười dài nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật khi tù nhân đi. Ta chờ Động Đình Long cung đến chuộc ngươi. Ngươi Độc Long Đàm không có bảo bối tốt, Động Đình Long cung lại không kém những này. Ngươi thế nhưng là đầu cơ kiếm lợi a. Đem kim thư thu vào trong lòng, Vương Húc lại quay đầu muốn nhìn bị tỏa liên buộc. Khóc không ra nước mắt Thanh Y Tôn Giả. Thanh Y Tôn Giả chỉ là tứ giai đại yêu, trên tay nắm chặt cái ngũ giai lão yêu. Tiểu yêu hắn coi như nhìn không lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết Độc Long Đàm bảo khố ở đâu. Ngài thả ta mang cho ngươi ba kiện bảo vật trở về. Đối đầu Vương Húc ánh mắt, Thanh Y Tôn Giả trực tiếp liền mềm nhũn. Vương Húc nghe xong tới tinh thần, dùng Độc Long Đàm ba kiện bảo vật đến đổi Độc Long Lão Tổ mệnh tám thành muốn thua thiệt. Đổi thành Thanh Y Tôn Giả, việc này có kiếm, vạn nhất Độc Long Lão Tổ thật có bảo bối tốt đâu. Không sai, người tiểu yêu này có chút ý tứ. Vương Húc có chút tâm động, đưa tay rút về Thanh Y Tôn Giả trên người xiềng xích. Khua tay nói, đi thôi, mau đi đi, ai, ai. Thanh Y Tôn Giả cúi đầu khom lưng, hấp tấp chạy. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn độn quang, sau một lát ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng thì thầm, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Trở về, siêu, Thanh Y Tôn Giả đang chạy vui vẻ, chạy vui sướng, chỉ nghe bá một tiếng, lại mở mắt liền đến Vương Húc trước mặt. Ai nha, ta tại sao lại trở về rồi? Thanh Y Tôn Giả một mặt không hiểu, nhìn xem mặt không thay đổi Vương Húc, nhỏ giọng nói, ngài không phải để ta đi rồi sao? Đúng vậy a, nhưng ta nhớ ngươi lắm, ta nghĩ a, vạn nhất ngươi một đi không trở lại làm sao bây giờ? Vương Húc nháy mắt đổi thành khuôn mặt tươi, cười, vuốt Thanh Y Tôn Giả bả vai, nói nhỏ, đi thôi, lần này ta không sợ, ta nghĩ ngươi sẽ không chạy, đúng hay không? Đúng, đúng, ta không chạy, chạy hơn trăm dặm, một nháy mắt liền bị bắt trở về. Thanh y tôn giả cái kia còn có đào tẩu tâm tư. Nhìn xem Vương Húc hỉ nộ vô thường dáng vẻ, thanh y tôn giả là triệt để ỉu xìu. Đều nói người đọc sách xấu nhất, hôm nay hắn là thấm sâu trong người. Hắn thà rằng cho bảo vật, đối mặt lửa giận ngút trời Độc Long lão tổ, cũng không muốn lại chơi như vậy. Trái tim chịu không được. Đi thôi, ta tin ngươi, đi mau đi mau. Vương Húc liên tục khoát tay, thúc giục thanh y tôn giả rời đi. Thanh y tôn giả cẩn thận mỗi bước đi, đi hơn 100 mét cũng không dám giá bên trên độn quang. Ngược lại liên tiếp quay đầu lại nói, vậy ta thật đi rồi. Đi à, vẫn chờ ta quản ngươi cơm đâu. Tuổi còn trẻ như thế không có nhãn lực độc đáo. Tại Vương Húc thúc giục hạ, thanh y tôn giả tràn đầy long đong đi. Bộ kia xoắn suýt tiểu biểu lộ, đủ để đem bản tin thời sự người chủ trì chọc cười. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên, vỗ vỗ trong ngực kim sách, thầm nói, lần này huyên náo có chút lớn, ngay cả yêu vương đều hao tổn. Từ nay về sau, hẳn là không có mắt người chọc tới ta, lại nghĩ phát tài coi như khó đi. Bất quá cũng tốt, ta cũng không phải yêu gây chuyện, tránh quấy giày còn đến không kịp. Cái kia thích hướng trên họng súng đụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.